Cục cưng có chiêu, chương 1686, 1686, chương 1685. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong lần nữa truyền đến giọng hùng hùng hổ hổ của bà Phương. Tôi cho cậu tránh sao? Có phải cậu học được bản lĩnh rồi không? Cậu cho rằng bây giờ cậu là người phụ trách gì đó của Thẩm Hạ Lan thật sự cho mình là người có đúng không? Thế mà cậu còn dám tránh. Tôi cho cậu tránh, cho cậu tránh. Nói xong, tiếng roi vạch phá không khí truyền đến, khiến cho sắc mặt của Thẩm Hạ Lan lập tức trầm xuống. Quá đáng, cô bước nhanh đi vào. Sắc mặt của Diệp Ân Tuấn nhìn cũng không được khá lắm. Lúc hai người đi vào, vừa hay nhìn thấy Lam Thần đứng thẳng tắp ở đấy. Quần áo trên người bị lột sạch. Bà Phương cầm roi không chút nể tình quất lên người Lam Thần. Trên cây roi mang theo vết máu. Nửa người trên của Lam Thần gần như không có nơi nào ổn. Vết thương mới với vết thương cũ chồng chéo vào nhau. Nhìn vô cùng dữ tợn. Thẩm Hạ Lan lập tức nổi giận. Bà dừng tay cho tôi. Cô muốn tiến lên ngăn cản. Diệp Ân Tuấn lại nhanh hơn cô một bước. Trực tiếp một cước đá bay cây roi trong tay bà Phương. Bà Phương ai rô một tiếng. Bị dọa đến cả người vội vàng lui lại một bước. Có điều chờ sau khi bà ta nhìn thấy người đến thì càng tức giận hơn. Ngôn Tình Sùng, tôi còn tưởng là ai đây? Hóa ra là các người. Làm gì? Tôi dạy dỗ chó nhà chúng tôi. Làm phiền các người chuyện gì? Lời nói này tương đối chói tai. Mày của Lam Thần nhẹ nhíu lại một chút, nói với Thẩm Hạ Lan. Sếp Diệp, bà chủ, hai người đi về trước đi. Lát nữa tôi qua tìm các người. Tìm cái gì mà tìm? Anh xem một chút bây giờ mình đã thành hình dáng gì rồi. Lam Thần, sao đến bây giờ anh cũng không nói với tôi anh ở nhà sẽ như thế này? Thẩm Hạ Lan nhìn Lam Thần trước mắt. Trên dung nhan tuyệt sắc hiện lên dáng vẻ lòng như cho nguội. Không khỏi đau lòng vạn phần. Cô trực tiếp cầm quần áo ở bên cạnh che lại người Lam Thần. Cô làm gì? Bà Phương đột nhiên lao đến. Trực tiếp đẩy Thẩm Hạ Lan một cái. Thậm chí còn ném quần áo trên người Lam Thần xuống dưới chân đạp hai lần. Đừng tưởng rằng cô chỉnh ra dáng vẻ con gái của tôi thì có thể biến thành con gái của tôi. Thẩm Hạ Lan, cô là người ngay cả mặt mình cũng không có. Còn muốn đến chỗ của tôi câu dẫn Lam Thần. Tôi cho cô biết, dù cho Lam Thần chết thì cũng phải chôn cùng Đình Đình nhà chúng ta. Đồ giả mạo như cô sớm cách xa cậu ta một chút. Tôi đã cảm thấy giữa hai người các người có chuyện gì. Bây giờ xem ra thật sự chính là có chuyện như vậy. Bằng không tôi đánh cậu ta thì cô tỏ thái độ đau lòng làm gì? Cậu ta là cái gì? Cậu ta chính là một vật thí nghiệm. Một sao chổi. Đừng nói tôi đánh cậu ta. Tôi làm thịt cậu ta cũng được nữa là. Cậu ta còn nợ Đình Đình nhà chúng tôi một mạng đây này. Lời này của bà Phương quả thực khiến cho người ta nghe không lọt tai. Sắc mặt của Diệp Ân Tuấn lập tức trầm xuống. Ngay tiếp theo trong nháy mắt không khí chung quanh cũng hạ xuống đến rét buốt. Bà cho rằng tôi chết rồi à? Cách chương.